Chương 1349, Tăng. Tiểu gia hỏa nhướng mày, hắc cái gì hắc nhãn lực của nàng làm sao có thể phạm sai lầm, đều nhìn đến có đồ tốt ở bên trong nàng hơi không kiên nhẫn nói, nhanh cắt ngay vậy, béo chủ cửa hàng cũng không nói thêm cái gì, điều chỉnh một chút khoáng thạch phương vị, trước nếm thử tính cắt một đao, nhất thời một trận cho bụi tràn ngập. Nguyên thạch bị cắt mở bộ phận vẫn là vôi sắc, không có một chút ra tài liệu thạch dấu hiệu. Béo chủ cửa hàng nhìn một chút chính mình một đôi tay, lại ngẩng đầu có chút xin lỗi nhìn lấy tiểu gia hỏa các nàng. Nhan Tư Quân lắc đầu, ám đạo hơn 100 khối cực phẩm linh thạch lãng phí, khả năng này đều là tỷ tỷ của hắn cho tiền, cũng chính là Nhan phủ không có việc gì à, tiếp tục cắt. Tiểu gia hỏa nụ cười bình tĩnh, trong mắt mang theo một tia cổ vũ. Sự thật không phải tin tưởng vận may của hắn, mà chính là tin tưởng mình phá vọng chi nhãn, lần này cắt khoáng thạch sau khi ra ngoài, còn có thể thuận tiện tắm một cái béo chủ cửa hàng hát thủ. Lúc này, bên cạnh đông nhiên tiếp cận đến một người, chỉ thấy hắn người mặc vải bào, trên đầu mang theo một đỉnh mũ quả dưa, xấu xí khuôn mặt, xem xét thì không giống người tốt. Hắn âm lãnh mà nhìn xem béo chủ cửa hàng, cười lạnh nói, béo ba, ngươi còn dám cắt đồ đá con ác thì không sợ đem ngươi xối quẩy mang cho khách nhân. Tiếng nói rơi, cái này gặp xấu xí hán tử hướng Đông Phương Hồng Hồng trêu tức cười nói, cô nương cái này là lần đầu tiên tới đi, ngươi có chỗ không biết ta, béo ba cái này bày. Ra đã có một năm không có cắt ra vật liệu, một chút hiểu chút làm được cũng sẽ không đi nhà hắn mua đi, cô nương, ngươi mắc lửa. Béo tam thần sắc khẽ biến, cầm lấy thạch khoáng tay khẽ run lên, đoạn người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu, hắn trợn lên giận dữ nhìn cái kia nam nhân. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại nhìn chằm chằm vị kia xấu xí nam tử, sắc mặt hơi hơi không vui, quấy giày nàng Đông Phương Hồng Hồng lắc đầu, một bộ không quan trọng thái độ nói, từ nàng đi, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Hoa nhi na y âm Lý Tứ cũng không để ý Nhan Tư Quân nhận biết vị này xấu xí người, lên tiếng nói, Lý Tứ, chúng ta nhiều tiền, ai cần ngươi lo. Lý Tứ cái này mới nhìn đến Nhan Tư Quân ở chỗ này, có điều hắn một giới tán tu, không e ngại Tuế Nguyệt Thành bất kỳ thế lực nào. Tại Tuế Nguyệt Thành cùng thành chủ cũng chỗ quan hệ không tệ, nguyên lai là Nhan phủ thiếu gia a, ta thì xen vào việc của người khác thôi. Béo ba sau cùng lại không nói gì, chán nản rũ tay xuống, trên thực tế, tay của hắn là thật hắc, Lý Tư ăn ngay nói thật. Tiểu gia hỏa tài đại khí thô nói, nhanh cắt ta, không chính là điểm này tiền a. Lão nương vừa nắm một bó to phốc phốc. Lão nương Đông Phương Hồng Hồng nhịn không được bật cười, Nhan Tư Quân thì là sạm mặt lại béo ba, Lý Tứ, Đông Phương Hồng Hồng lườm quay rồi Lý Tứ liếc một chút. Ánh mắt lại ném đến béo tam thân phía trên, nụ cười thong dong bình tĩnh, tiếp tục đi. Không cắt ra thì sao, nhà ta tiểu công chúa nói, không thiếu tiền, coi như tiêu tiền cho nàng mời người làm giải thạch biểu diễn. Cái kia xấu xí Lý Tứ chừng Đông Phương Hồng Hồng liếc một chút, thầm mắng một câu, không biết tốt xấu. Tiểu gia hỏa mân mê miệng, càng xem Lý Tứ càng không vừa mắt, nàng lười nhắc cùng loại tiểu nhân này tính toán, chờ sự thật sau khi ra ngoài, mới thật sự là đánh hắn mặt đâu, rõ ràng thì có tài liệu béo ba tập trung tinh thần. Lại từ mặt bên phân biệt cắt hai đao. Khiến người ta thất vọng chính là, cắt ra tới vẫn như cũ là vôi sắc, không có một tia màu sắc dấu vết. Suy Lý Tứ phát ra một trận cười nhạo nói, ta cứ nói đi, béo ba cái này hát thủ, đời này đều cắt không ra cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ tới, liền xem như phổ thông vật liệu cũng khó nói. Nếu là hắn có thế cắt ra tốt cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, ngươi chuẩn bị làm gì? Tiểu gia hỏa liếc hắn liếc một chút, bắt đầu biết kỷ bốn ý đồ. Đối với loại này chạy tới nhà người khác cửa đến đoạt mối làm ăn tiểu nhân, nàng luôn luôn không quan nhìn. Nàng sẽ không tận lực đối phó loại này người, nhưng nếu như người khác cứng rắn đến đụng vào, đây cũng là đừng trách nàng không khách khí. Lý Tứ vốn chỉ là tùy ý nói chuyện, lại ai ngờ bị tiểu gia hỏa đem nhất quân, lại là ánh mắt khinh bỉ, hắn cũng là sĩ diện người, lại tin tưởng béo ba không cắt ra cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ tới. Tại chỗ hắn thì vô an nói, nếu là hắn cắt ra cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, ta Lý Tứ lập tức đem khối quáng thạch này nuốt. Tiểu gia hỏa theo Lý Tứ ánh mắt nhìn lại, ngón tay hắn chỉ là một khối khoảng trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân khoáng thạch. Đem khối quáng thạch này nuốt, tiểu gia hỏa nhất thời hứng thú, nuốt thạch đầu nàng còn chưa từng gặp qua đâu, đây chính là ngươi nói à, không thể lừa gạt tiểu bằng hữu. Đông Phương Hồng Hồng cười cười, tùy theo tiểu gia hỏa, cái sau vui vẻ là được nàng hỏi thăm một phen tiểu gia hỏa về sau, cái sau tựa hồ không chịu từ bỏ, chính nàng liền làm chủ cùng Lý Tứ đấu đã, nhà ta tiểu khả ái vui vẻ hơn. Như vậy đánh bạc tăng Lý Tứ nuốt khoáng thạch, béo ba cắt không ra cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, chúng ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt tòi, chúng ta cho ngươi 10.000 cực phẩm linh thạch. Nói đến 10.000 cực phẩm linh thạch, nàng lúc trước không đồng ý, tiểu gia hỏa nhất định phải ra 10.000 cực phẩm linh thạch. Một bên Nhan Tư Quân đập cánh tay duỗi chân, tốt ta Lý Tứ hôm nay thì đánh cược với ngươi, mọi người đều cho làm chứng. Lý Tứ nhất thời vui mừng nhướng mày. Béo ba cái kia cửa hàng bên trong khoáng thạch đã có nghiêm chỉnh năm chưa từng cắt ra cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ. Lại làm sao có thể như vậy trùng hợp, hết lần này tới lần khác tại hôm nay cắt ra mà lại hắn vừa mới đã cắt 3 đao, liền cái giấm đều không có, thấy thế nào đều khó có khả năng cắt ra vật liệu. Cơ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ sát suất quá thấp, hết lần này tới lần khác cái kia nữ nhân ngu xuẩn còn nghe một cái thằng nhóc rách dưới, ám đạo Đông Phương Hồng Hồng bọn họ thật sự là người ngốc nhiều tiền 10.000 cực phẩm linh thạch A, chỉ muốn đáp ứng, vậy coi như là chỉnh một chút 10.000 cực phẩm linh thạch, đầy đủ hắn tiêu xài một lúc lâu, hắn choáng váng mới có thể cự tuyệt chuyện tốt bực này. Lúc này béo ba có chút khẩn trương, tay cũng run nhẹ nhẹ, hắn thật sự là đối với mình hắc thủ không có có lòng tin, quay đầu đối với Đông Phương Hồng Hồng nói, cô nương, muốn không phải là chính ngươi đến ai ngờ, tiểu gia hỏa không vui, mắt trợn trắng nói, không được, ngươi nhanh cắt ngay vậy. Đông Phương Hồng Hồng tuân theo tiểu gia hỏa ý tứ, cười khoát khoát tay, nụ cười tùy ý mà bình tĩnh, không sao, ngươi tiếp tục cắt, nói không chừng đến đón lấy ngươi thì thời cơ đến vận chuyển. Đâu, vận khí của ngươi không tốt, có lẽ nàng vận khí không tệ. Nói nàng liền sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt chỉ mong đi. Béo ba miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong lòng không thể nào tin, hắn bất đắc dĩ cắt hạ tối hậu một đao. Cắt nhiều như vậy đao đều không có, cái này sau cùng một đao cũng không cần chờ đợi. Béo ba vứt xuống dao cắt, đang muốn cùng Đông Phương Hồng Hồng bọn họ lời nói xin lỗi, lại ai ngờ, hắn ngẩng đầu, lại nhìn đến người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc bộ dáng. Lưu Thất theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, lại phát hiện mình một đao hạ xuống, một đạo nhàn nhạt kim sắc dấu vết thấu đi ra. Cái này lau kim vết tuy nhiên không phải rất phấn khởi, nhưng là loại kia nhu nhuận cảm giác nhưng rất mạnh. Tại chỗ, liền có người kích động lớn tiếng kêu lên, cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ tiểu gia hỏa tờ cờ kích động, mại thanh mại khi nói đây là nàng nhìn thấy, kim không trở giảm.